Chương 1525 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên kiếp thần thụ. Ngăn trở màu đỏ laser căn bản vô dụng, không làm gỡ vốn thể, nhiều hơn nữa công kích cũng vô dụng, thế nhưng Long Phi căn bản không tìm được bản thể vị trí, chỉ có thể đem hắn kích tướng đi ra, thanh âm hùng hậu yên tĩnh lại, Long Phi lập tức cười gằn lên, nói, đây thực sự là buồn cười, lúc mới bắt đầu nói loài người là tên lừa đảo, hiện tại ngươi mình đây. Nói chuyện không đáng tin. Cũng thật là chuyện gì đến trên đầu mình chính là một cái khác tiêu chuẩn à. Ngươi hiện tại có tư cách gì trách người khác? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Long Phi thật sự lo lắng người này không ra, như vậy mà nói hắn liền thật sự không có biện pháp nào, ngươi im miệng. Âm thanh chìm xuống, nổi giận nói, người ta Thái Thản Vương xưa nay đều là nói một không hai. Hắn không nghĩ tới Long Phi có thể tránh thoát hắn đây này một chiêu, Long Phi cười nhạo nói. Để nói một không hai ngươi đến lúc đó đi ra cho ta à, cùng lão tử đánh một trận à, ngươi cái này tên lừa đảo, loại nhát gan, di ri bất quá 2 cm cặn bã. Vào lúc này phải nhờ vào miệng dựa vào, hơn nữa, người này nói mình là Thái Thản Vương, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, để Thái Thản tộc quốc vương hay sao? Wow, này giết hắn khẳng định bạo phiên thiên nhịp điệu. Bất quá, hắn thật giống đã chết rồi chính là một đạo tàn hồn. Thái Thản Vương thủ hộ đồ vật. Này nhất định phi thường trâu bò. Hơn nữa, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn để vô cực chiến thần làm cái gì? Cho tới vô cực chiến thần bất chấp nguy hiểm lại lựa chọn xúc động thiên kiếp đến phi thăng, đến tột cùng để hắn làm cái gì? Cho hắn cái gì to lớn mê hoặc? Long Phi nội tâm rất muốn biết những thứ này, không nghi ngờ chút nào nơi này nhất định có kiện bí bảo, thậm chí là bí mật lớn động trời mật để đến à? Đến à? Ngươi cái cặn bã, nói không giữ lời, có loại liền đi ra à. Long Phi lớn tiếng trào phúng lên, cái con rùa đen rút đầu. Đang mắng đồng thời Long Phi khí tức không ngừng tìm tòi, nếu như hắn thật sự không ra Long Phi cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra, hống ị gầm lên giận dữ, không gian rung bần bật, không đứng thẳng được, Long Phi khóe miệng hơi một câu, để muốn đi ra. A Phong, ngươi ở một bên cẩn trọng một chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều đừng tới. Long Phi căn dặn một câu, lạnh như băng nở nụ cười, nói, ê đến à, không dám đúng không? Vù. Đột nhiên, lục mang tinh nổ tung, một đạo bóng người bắn ra tới, nhìn này bóng người, Long Phi nhất thời liền lờ mờ bức bách vừa A Phong cũng giống như vậy, một mặt mộng bức, Thái Thản chi tổ hẳn là lớn vô cùng mới đúng, ít nhất cũng là mấy ngàn mét cao, dù gì cũng có mấy trăm mét chứ. Coi như là tuổi nhỏ kỳ cũng có mấy chục mét chứ, lùi 10.000 bộ tướng, cũng có thể có cao mấy mét chứ. Thế nhưng đứng Long Phi trước mặt cái bóng mờ kia chỉ có cao hơn 1 mét, này trời ơi là Thái Thản Vương, đây là chu nho chứ, ê phốc phốc, Long Phi không nhịn được bật cười, nhìn lấy trên đỉnh đầu đẩy rảnh máu chu nho nói, ở ngươi là đến treo chọc ta chơi phải không? Rất người phụ trách nói cho ngươi, ngươi làm được rồi. Tuy rằng chỉ là một đạo tàn hồn, thế nhưng dù sao cũng là Thái Thản bộ tộc à, làm sao đến cũng là lớn vô cùng hình tượng chứ. Có thể nhưng là cái ải tử. Tương phản quá to lớn, nhưng mà trước mắt tàn hồn ghét nhất người khác cười nhạo hắn thấp bé. Vừa nãy đặc biệt Long Phi một câu di ri dài không tới 2 cm đâm bên trong nỗi đau của hắn. Vô cùng phẫn nộ, ngũ mỹ nhân đột nhiên một tiếng, gây cẩn thận. Thái Thản Vương trong nháy mắt giận dữ, một đạo sức mạnh trong nháy mắt cấm cố tới. Long Phi phản ứng thần tốc, đột nhiên nhảy một cái, trong lòng lập tức quát lên, gây ma túy nhẫn, mở ra. Phục sinh nhẫn, mở ra. Hai đại nhẫn mở ra sau khi... Long Phi tránh thoát một chiêu, một chân chống đỡ ở trên vách tường, thẳng tắp bay đi tới, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, quát lên, để đi ra cũng đừng muốn đi. Vù. Đi. Hừ, ta có thể chưa hề nghĩ tới phải đi. Thái Thản Vương tàn hồn tần tần giận dữ, cũng không biết từ nơi nào đột nhiên lấy ra một cái to lớn mỏ neo, cuốn quanh xiềng xích, quét ngang mà ra, không chờ Long Phi tới gần, to lớn tam giác mỏ neo trực tiếp đem Long Phi cho ôm lấy. Sức mạnh phi thường hung mãnh, thế không thể đỡ e bạch. Xẹt qua hư không giống như vậy, Long Phi âm thanh điên cuồng đánh vào không gian mảnh vỡ trên, rất là khó chịu, trong lòng hắn già lửa cũng lên, gậy ma thần oai. Ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi trong cơ thể ma thần lực lượng trùng kích ra, trong tay cửu kiếp kiếm đột nhiên đâm một cái, tầng tầng gai trên mặt đất. Ánh lửa tung tóe, vài giây sau khi Long Phi bỗng nhiên ngừng lại, e răng rắc. Thiên kiếp trảm. Long Phi bước tiến vọt một cái, trong tay cửu kiếp kiếm năng lượng trong nháy mắt bỏ thêm vào tới, sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng nhằm phía Thái Thản Vương tàn hồn, nhưng mà Thái Thản Vương nhưng cười lạnh một tiếng, Kể các ngươi loại này cấp thấp vị diện thiên kiếp căn bản vô dụng, chớ đừng nói chi là ngươi tu luyện loại này thiên kiếp lực lượng. Căn bản không có phòng ngự, trực tiếp để Long Phi bắn trúng ở trên người Emis. Thái Thản Vương đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi anh văn con số, chiêu kiếm này coi như là bán thần cảnh giới cường giả cũng có thể muốn nửa cái mạng, nhưng là Thái Thản Vương nhưng là một cái miss, này phòng ngự là mạnh bao nhiêu, Emis. Long Phi chính mình cũng không thể tin được, nhưng mà cũng trong nháy mắt này, Thái Thản Vương tàn hồn thân thể đột nhiên một đột tiếng, đứng Long Phi xa nửa mét khoảng cách, nặng nề một tiếng, đột nhiên quát lên, để cảm thụ một chút đến từ Thái Thản tộc rít gào đi. Chân phải tầng tầng đạp xuống, mặt đất không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Long Phi tâm thần nhưng là hủy thiên diệt địa giống như vậy, không gì sánh kịp khó chịu điên cuồng rít gào, toàn bộ đầu đều muốn nổ tung, Đồng thời ở nơi này, hắn sinh mệnh giá trị ở cuồng bạo, cấp tốc giảm mạnh, cuối cùng thấy đáy, thân thể một co quắp, ngã trên mặt đất, chết rồi. Thái Thản Vương lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, ghê cười nhạo ta. Liền ngươi loại này nhân loại nhỏ bé cũng xứng. Đây chính là cười nhạo kết cục của ta. Vừa nãy này một đòn thật sự không chịu nổi, quá khó tiếp thu rồi, ma thần lượng máu cũng là trong nháy mắt thấy đáy, bất quá, ở loại này chết vong trạng thái. Long Phi trong cơ thể nhưng có một luồng không cách nào truyền lời sức mạnh ở bỗng nhiên nổ tung. Đại viên mãn thiên kiếp sức mạnh lần thứ hai bắn ra, Long Phi trong cơ thể cây kia chồi non trong nháy mắt này đột nhiên triển cành khoách diệp, biến thành một viên cây giống. Trong nháy mắt biến hóa cho Long Phi tạo thành trùng kích cực lớn, đặc biệt hắn này của ma thần chi thể mang đến biến hóa càng là lớn vô cùng, bắt đầu rất nhỏ bé, trong chớp mắt thật giống như trưởng khống toàn bộ thế giới sức mạnh. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đại viên mãn thiên kiếp thần thụ bước đầu thành hình. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần thông thiên hỏa kiếp trảm có hay không kích hoạt. Trời ơi! Đó còn cần phải nói. Đương nhiên kích hoạt rồi. Cũng trong nháy mắt này, đại viên mãn lực lượng ở Long Phi trong cơ thể điên cuồng bốc cháy lên, vù, phục sinh nhẫn khởi động. Long Phi đột nhiên đứng lên đến thân đến, cửu kiếp kiếm bốc cháy lên, nghe tiểu ải tử, đến phiên lão tử. Để ngươi nếm thử thiên kiếp thăm hỏi. Số từ 1809 côn vớt bi, liêu.